Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 230, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cùng vòng quanh trái đất đĩa nhạc ký hợp đồng sau. Lý Phượng Niệm cùng Lâm Hoài Ngọc đều trở nên công việc lu bù lên. Tưởng cùng Lâm Hoài Ngọc hợp tác người hoặc là công ty càng ngày càng nhiều. Muốn phỏng vấn Lâm Hoài Ngọc người cũng càng ngày càng nhiều. Lý Phượng Niệm cái này người đại diện đến nhất nhất chấn cửa ải. Từ giữa tuyển ra có thể hợp tác cùng có thể phỏng vấn người. Mà Lâm Hoài Ngọc chính mình trừ bỏ mỗi ngày học tập. Còn muốn tiếp thu phỏng vấn cùng quay chụp tạp chí bìa mặt. Đến nỗi quảng cáo đại ngôn, Lâm Hoài Ngọc tạm thời không nghĩ đại ngôn. Rốt cuộc hắn hiện tại không thiếu tiền. Lý Phượng Niệm cũng cảm thấy Lâm Hoài Ngọc tạm thời không cần chụp quảng cáo đại ngôn. Bởi vì hiện tại tiếp thu đại ngôn, chỉ biết hạ thấp thân phận của hắn, lấy Lâm Hoài Ngọc tài hoa, hắn về sau sẽ càng ngày càng hồng, sẽ trở thành không thua cấp Lai Đức tiên sinh vĩ đại chỉ huy gia. Cũng sẽ trở thành đương kim thế giới nổi tiếng nhất người soạn nhạc. Lúc ấy, Lâm Hoài Ngọc giá trị con người liền không giống nhau. Còn nữa, Lý Phượng Niệm có tiền. Chướng mắt này đó nhà máy hiệu buôn khai ra tới giá cả. Ở nàng xem ra, lấy Lâm Hoài Ngọc cử thế vô song tài hoa. Chỉ có hàng xa xỉ mới có thể miễn cưỡng xứng đôi. Lâm Hoài Ngọc nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy. Cảm thấy chỉ có nhãn hiệu hàng xa xỉ mới có thể xứng đôi hắn. Hắn sở dĩ không tiếp quảng cáo đại ngôn, chủ yếu là bởi vì hắn không nghĩ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ hào hào học tập, luyện tập, đến nỗi mặt khác sự tình tạm thời không suy xét. Mấy ngày nay, Lâm Hoài Ngọc mỗi ngày buổi tối cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc luyện tập hắn đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Nhưng là luyện tập kết quả vẫn luôn chẳng ra gì. Liền như A Thêm Phong Nowick tiên sinh nói như vậy. Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc diễn tấu không hảo Lâm Hoài Ngọc đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Lâm Hoài Ngọc đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Không chỉ có đối đàn tấu dương cầm bản hòa tấu đàn tấu kỹ thuật yêu cầu cao. Đối mặt khác nhạc cụ diễn tấu giả kỹ xảo cũng muốn cầu phi thường cao. Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc chỉnh thể trình độ không cao. Bọn họ muốn diễn tấu hảo Lâm Hoài Ngọc đệ nhất dương cầm bản hòa tấu yêu cầu luyện tập thật lâu. Liền tính luyện tập thật lâu, ban nhạc cũng chỉ có thể diễn tấu ra này đầu khúc 1/3 hiệu quả. Nói thật, liền tính là Berlin ái nhạc ban nhạc cũng chỉ có thể diễn tấu ra 6 hoặc là 7 phần hiệu quả tới. Nếu muốn đem Lâm Hoài Ngọc đệ nhất dương cầm bản hòa tấu 100% toàn bộ diễn tấu ra tới, cũng chỉ có thể toàn bộ đều là Lâm Hoài Ngọc như vậy trình độ. Nhưng là, trên thế giới này chỉ có một Lâm Hoài Ngọc, hắn lại không có chi thuật, cho nên hắn này đầu dương cầm bản hòa tấu chỉ có thể như vậy. Bất quá, có lẽ Berlin ái nhạc ban nhạc luyện tập lâu rồi, có thể diễn tấu ra này đầu khúc 8, 9 phần hiệu quả, thập phần hiệu quả là tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc diễn tấu Lâm Hoài Ngọc đệ nhất dương cầm bản hòa tấu thực bình thường, nhưng là Lâm Hoài Ngọc cũng không có ghét bỏ, còn là phi thường tận tâm mà cùng bọn họ hợp tác luyện tập. Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập thời điểm, hắn là làm chỉ huy. Mà đàn tấu hắn đệ nhất dương cầm bản hòa tấu người là Medellin. Nguyên bản Diệp Liệt Na giáo thụ muốn cùng ban nhạc hợp tác. Nhưng là nàng dương cầm trình độ quá cao. Ban nhạc các thành viên theo không kịp nàng. Cho nên chỉ có thể làm nàng học sinh Medellin lên sân khấu. Medellin trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở luyện tập Lâm Hoài Ngọc đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Nhưng luyện tập không phải quá hảo. Bất quá cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc hợp tác cũng không tệ lắm. A Thêm Phong Nowick tiên sinh vẫn là cùng trước kia giống nhau. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới quan khán Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập. Nhưng là hắn đối Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập không phải thực vừa lòng. Tuy rằng hắn đã sớm biết Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc trình độ giống nhau. Diễn tấu không hảo Lâm Hoài Ngọc đệ nhất Dương Cầm bản hòa tấu. Nhưng là ban nhạc diễn tấu ra tới trình độ kém đến hắn đều không có nghĩ đến nông nỗi. Nói một câu không nghĩ lời nói. Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc diễn tấu. Kéo thấp Lâm tiên sinh này đầu đệ nhất Dương Cầm bản hòa tấu. Lâm tiên sinh này đầu khúc, thật sự không phải người bình thường có thể diễn tấu, cũng không phải giống nhau ban nhạc có thể diễn tấu. A thêm Phong Nowick tiên sinh hiện tại đặc biệt chờ mong Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin ái nhạc ban nhạc hợp tác diễn tấu này đầu Dương Cầm bản hòa tấu. Hắn tưởng bọn họ hợp tác sẽ phi thường chấn động, từ Lâm Hoài Ngọc đệ nhất Dương Cầm bản hòa tấu công bố sau. Trên thế giới có rất nhiều người đều ở luyện tập đàn tấu hoặc là diễn tấu hắn này đầu khúc. Nhưng là bọn họ luyện tập mà đều không thế nào hảo. Xem nhạc phổ thời điểm, bọn họ cảm thấy không phải rất khó. Nhưng là chờ diễn tấu lên mới phát hiện không có bọn họ tưởng tượng đơn giản dễ dàng. Đặc biệt là muốn diễn tấu ra Lâm Hoài Ngọc bản nhân đàn tấu hiệu quả càng khó. Lâm Hoài Ngọc bản nhân đàn tấu trình độ phi thường cao. Tuy rằng chỉ là độc tấu bản, không có ban nhạc hợp tác, nhưng là hắn đàn tấu ra tới hiệu quả cũng phi thường hào. A thêm Phong Nowick tiên sinh nói qua, trên thế giới này chỉ sợ không có người đàn tấu này đầu đệ nhất Dương Cầm bản hòa tấu vượt qua Lâm Hoài Ngọc. Hắn còn nói siêu việt Lâm Hoài Ngọc đàn tấu người, cũng chỉ có thể là chính hắn. Người khác là vĩnh viễn siêu việt không được hắn. Một lát sau, hôm nay luyện tập kết thúc, Lâm Hoài Ngọc lại lần nữa nghiêm túc mà cùng ban nhạc các thành viên giảng giải bọn họ ở vừa rồi luyện tập chung sai lầm chỗ. Cùng với nói cho bọn họ như thế nào diễn tấu tương đối hảo. Ban nhạc các thành viên nghe được phi thường nghiêm túc, nhưng là bọn họ trong lòng rõ ràng. Lấy bọn họ trình độ diễn tấu không hảo Lâm Hoài Ngọc đệ nhất Dương Cầm bản hòa tấu. Bất quá, cho dù như vậy, bọn họ vẫn là muốn diễn tấu hảo này đầu khúc. Lâm Hoài Ngọc này đầu đệ nhất Dương Cầm bản hòa tấu đối ban nhạc các thành viên tới nói trọng yếu phi thường. Bởi vì đây là bọn họ Lâm tiên sinh làm khúc, càng bởi vì bọn họ là cái thứ nhất luyện tập này đầu khúc ban nhạc. Chờ giảng giải xong, Lâm Hoài Ngọc nhìn ban nhạc các thành viên ánh mắt có chút không tha. Hắn do dự hạ, vẫn là quyết định tự mình mở miệng theo chân bọn họ từ biệt. Các vị, từ ngày mai bắt đầu, ta liền không thể cùng các ngươi cùng nhau học tập, cùng nhau luyện tập. Nghe thế câu nói, ban nhạc các thành viên đầu tiên là ngây dại, theo sau đều lộ ra giật mình biểu tình. Lâm tiên sinh, vì cái gì a? Là bởi vì chúng ta trình độ không đủ sao? Không phải, các ngươi diễn tấu trình độ thực không tồi. Vậy ngươi vì cái gì bất hòa chúng ta cùng nhau luyện tập đâu? Ban nhạc các thành viên nóng nảy. Lâm tiên sinh, chúng ta ngày mai nhất định sẽ luyện tập tốt. Ngươi không cần bất hòa chúng ta luyện tập a. Ta ngày mai muốn đi Berlin. Ở Moscow sự tình nên hạ màn. Kế tiếp hắn muốn đi Berlin mở ra tân học tập chi lữ. Berlin, Lâm tiên sinh, người đi Berlin làm cái gì? Đi học tập, có người phản ứng lại đây. Lâm tiên sinh, người đi Berlin là muốn cùng Kastai tiên sinh học tập chỉ huy sao? Nếu ta may mắn vào được Kastai tiên sinh mát, ta đây liền sẽ lưu tại Berlin cùng hắn học tập chỉ huy. Lâm Hoài Ngọc cũng không xác định Kastai tiên sinh có thể hay không dạy dỗ hắn. Nghe được Lâm Hoài Ngọc là muốn đi Berlin cùng Kastai tiên sinh học tập chỉ huy. Cũng không phải ghét bỏ bọn họ luyện tập không hảo mà muốn vứt bỏ bọn họ. Ban nhạc các thành viên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời sôi nổi chúc phúc Lâm Hoài Ngọc. Lâm tiên sinh, người nhất định có thể bị Kastai tiên sinh thu làm học sinh. Lâm tiên sinh, nếu như vậy, chúng ta đây liền không lưu ngươi. Chúc ngươi việc học thành công. Lâm tiên sinh, ngươi nhất định phải hảo hảo mà cùng Kastai tiên sinh học tập chỉ huy. Sau đó trở về lại chỉ huy chúng ta. Lâm tiên sinh, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Lâm tiên sinh, ngươi ngày mai muốn đi. Đợi lát nữa cùng chúng ta đi ra ngoài uống rượu đi. Lâm tiên sinh, làm chúng ta cuối cùng đưa ngươi. Thấy ban nhạc các thành viên như vậy nhiệt tình, Lâm Hoài Ngọc đành phải đáp ứng bọn họ. Theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài uống rượu ăn cơm. Vâu, ở uống rượu thời điểm, ban nhạc các thành viên nhất nhất hướng Lâm Hoài Ngọc kính rượu. Còn nhất nhất hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ mỗi ngày cùng Lâm Hoài Ngọc luyện tập. Bọn họ diễn tấu trình độ đề cao rất nhiều. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc không phải bọn họ lão sư, nhưng là bọn họ đã sớm đem Lâm Hoài Ngọc coi như lão sư. Uống rượu uống đến rạng sáng 4-5 giờ mới kết thúc. Cũng may Lâm Hoài Ngọc tửu lượng hào, bị ban nhạc các thành viên điên cuồng chuốc rượu cũng không có chuốc say. Lâm Hoài Ngọc ở trước khi đi La Mông Lạc Tác phu giáo thụ nhà bọn họ. Đầu tiên là cảm tạ bọn họ vợ chồng hai trong khoảng thời gian này đối hắn chiếu cố. Tiếp theo hướng bọn họ chào từ biệt. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ bọn họ phi thường luyến tiếc Lâm Hoài Ngọc rời đi. Nhưng là bọn họ trong lòng rõ ràng Lâm Hoài Ngọc đi Berlin, hắn mới có thể học được đồ vật. Lâm, chúng ta sẽ mỗi cách một đoạn thời gian đi Berlin vấn an ngươi. Ly nước Đức lại không phải rất xa. Ngồi máy bay bay đi Berlin cũng phương tiện, ngươi cũng không thể lười biếng, không hào hào học tập a. Lâm Hoài Ngọc nói giỡn mà nói. Nói không chừng ta qua mấy ngày lại về rồi, đến lúc đó tiếp tục cùng các ngươi học tập. Hắn nói còn không có nói xong, phía sau lưng đã bị Diệp Liệt Na giáo thụ chụp một cái tát. Diệp Liệt Na giáo thụ hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Hoài Ngọc. Nói bừa cái gì, ngươi nếu là quá mấy ngày trở về, chúng ta cũng sẽ không hoan nghênh ngươi. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc bả vai. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi nếu là dám trở về, ta tuyệt không nhẹ tha cho ngươi. Ta đây không trở lại. Lâm Hoài Ngọc cười cười hỏi, bất quá, ta về sau có rảnh trở về vấn an các ngươi, cũng không thể sao. Cái này có thể, Diệp Liệt Na giáo thụ vẻ mặt từ ái mà đối Lâm Hoài Ngọc nói. Chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi vấn an chúng ta. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ lặng lẽ xoa xoa khóe mắt nước mắt. Lâm, nơi này cũng là nhà của ngươi. Chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Các ngươi yên tâm, ta sẽ thường xuyên trở về vấn an các ngươi. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ bọn họ không có con cái. Lâm Hoài Ngọc đã sớm đem bọn họ coi như gia gia nãi nãi. Về sau hắn có rảnh, hắn nhất định sẽ thường xuyên trở về vấn an bọn họ. Diệp Liệt Na giáo thụ gật gật đầu nói, hảo hảo hảo, người đi Berlin muốn chiếu cố hảo tự mình. Nàng lôi kéo Lâm Hoài Ngọc đôi tay, không ngừng mà dặn dò hắn, làm hắn nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Sấn Diệp Liệt Na giáo thụ cùng Lâm Hoài Ngọc nói chuyện thời điểm, La Mông Lạc Tác phu giáo thụ đem hắn tư đặc địch kéo ngói đàn violon cầm lại đây. Lâm, này đem tư đặc địch kéo ngói đàn violon tặng cho ngươi. Giáo thụ, ta không thể thu, Lâm Hoài Ngọc vội vàng cự tuyệt nói. Cây đàn này ở ngươi trên tay mới có thể phát huy nó lớn nhất tác dụng. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ nói. Ta hy vọng ngươi có thể viết ra một đầu đàn violon bản hòa tấu, làm nó tẫn non nớt chi lực. Giáo thụ, cây đàn này là người khác đưa cho ngài, là ngài cả đời vinh quang, ngài không thể đem nó tặng cho ta. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ cười nói, này chỉ là một phen cầm, cũng không phải cái gì vinh quang cùng địa vị. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Lâm Hoài Ngọc đánh gãy. Giáo thụ, ta biết ngài là một fan hảo ý, nhưng là ta không thể thu ngài cây đàn này. Ngươi đứa nhỏ này, trưởng bối tặng cho ngươi đồ vật, ngươi liền ngoan ngoãn nhận lấy. Giáo thụ, ta tưởng chính mình đạt được tư đặc địch kéo ngói đàn violon. Lâm Hoài Ngọc ngữ khí phi thường nghiêm túc. Cho nên, ta không thể tiếp thu ngài cây đàn này. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ ngẩn ra hả? Theo sau minh bạch Lâm Hoài Ngọc ý tứ. Cười nói, hảo hảo hảo, ta đây liền không tiễn ngươi. Này yên tâm, ta nhất định sẽ đạt được thuộc về ta chính mình tư đặc địch kéo ngói đàn violon. Hắn nhất định đạt được một phen mặt trên có khắc hắn tên tư đặc địch kéo ngói đàn violon. Ta tin tưởng ngươi có thể đạt được. Lâm đứa nhỏ này có chí khí. So với hắn đưa cho hắn này đem tư đặc địch kéo ngói đàn violon. Chính hắn đạt được càng tốt, cũng càng vì vinh quang. Lâm Hoài Ngọc nhẹ nhàng mà gõ gõ tư đặc địch kéo ngói đàn violon hộp đàn. Giáo thủ, đến lúc đó hai chúng ta liền dùng này tư đặc địch kéo ngói đàn violon hợp tấu. Hảo a, ta đây chờ. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Biểu tình lại trở nên nghiêm khắc lên. Lâm, ngươi đến chạy nhanh viết một đầu đàn violon bản hòa tấu ra tới. Đúng rồi, lại viết một đầu nhị trọng tấu khúc. Hảo, ta sẽ viết một đầu thuộc về chúng ta hai người nhị trọng tấu khúc. Lời này nói được La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ phi thường cao hứng. Hảo hảo hảo, ta chờ. Lâm, ta đây đâu? Diệp Liệt Na giáo thụ có chút ghen ghét, ngữ khí phi thường cường ngạnh mà nói. Ngươi đem nhị trọng tấu đổi thành tam trọng tấu, ta muốn gia nhập các ngươi. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu. Lâm, ngươi còn muốn viết một đầu ta và ngươi nhị trọng tấu. Hảo, ta đều viết, đến lúc đó chúng ta ba người cùng nhau diễn tấu. Diệp Liệt Na giáo thụ nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy. Lúc này mới vừa lòng mà cười. Ta đây chờ a. Lâm Hoài Ngọc lại cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ nói trong chốc lát lời nói. Theo sau mới rời đi. Chờ hắn tới rồi sân bay, phát hiện ban nhạc các thành viên đều tới. Còn có không ít giáo thụ cũng ở đây. Bọn họ đều là tới đưa hắn. Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều truyền thông cũng ở. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới hắn rời đi Moscow sẽ có nhiều người như vậy đưa hắn. Hơn nữa trận trưởng còn lớn như vậy. Lúc này, Hoa Hạ quốc nội thu được Lâm Hoài Ngọc ở Moscow xuất sắc biểu hiện tin tức. Lâm Hoài Ngọc bọn họ gửi trở về báo chí còn chưa tới Hoa Hạ. Quốc nội là từ cách vách đảo quốc nơi đó thu được tin tức. Đảo quốc bên kia sớm đã có về Lâm Hoài Ngọc tin tức. Không chỉ như vậy, Lâm Hoài Ngọc đệ nhất dương cầm bản hòa tấu phim nhựa ở đảo quốc bán phi thường hào. Cổ điển âm nhạc tạp chí ở đảo quốc cũng có phần bộ. Bọn họ tuy rằng không phải trước tiên đưa tin Lâm Hoài Ngọc tin tức, nhưng là qua đi bọn họ vẫn là sẽ đưa tin. Đảo quốc cổ điển âm nhạc tạp chí cũng đưa tin quá Lâm Hoài Ngọc tin tức. Không chỉ có như thế, đảo quốc đài truyền hình cũng đưa tin qua hắn tin tức. Là chú đảo quốc đại sứ quán nhân viên công tác đem có quan hệ Lâm Hoài Ngọc tin tức truyền quay lại quốc nội. Sau đó quốc nội chủ lưu truyền thông bắt đầu thay phiên đưa tin chuyện này. Quốc nội bản tin thời sự còn cố ý tiêu phí vài phút thời gian tới đưa tin Lâm Hoài Ngọc ở Moscow xuất sắc biểu hiện. Cùng với nước ngoài đối Lâm Hoài Ngọc độ cao đánh giá. Có quan hệ Lâm Hoài Ngọc tin tức truyền quay lại Hoa Hạ. Ở quốc nội nhấc lên đất rung núi chuyển oanh động, chờ Lý Trâm bọn họ biết được chuyện này thời điểm, cả nước nhân dân đều biết chuyện này. Quảng cáo, cách chương.